kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 602, tranh luận, gocchuyenaudio.com. Cho rằng chỉ có hai người trong phòng riêng của khách sạn, Lục Tam Phong và Hoàng Hữu Đe nhỏ gọi một vài món ăn và phục vụ một vài chai rượu. Thời tiết hơi nóng, nhà hàng tuy không nhỏ nhưng hiện tại cũng không làm được phòng riêng trang bị máy lạnh. Quạt điện được bật đến số 5 cũng thấy mát rượi, người phục vụ bước ra sau khi dọn đồ ăn trước khi Lục Tam Phong nói. Chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau, anh có việc riêng, và tôi cũng đang bận. Hoàng Hữu Danh cầm lấy đũa gắp một ít thức ăn, sau đó rót rượu trắng cho Lục Tam Phong rồi mới ăn. Lục Tam Phong cũng bắt đầu ngửa cổ uống rượu, nói. Kỳ thực tôi không muốn quấy rầy anh, tôi biết anh rất bận, nhưng việc vay mượn khiến tôi có chút lo lắng. Anh làm sao vậy, lo lắng về điều gì? Anh đang nghĩ về điều gì? Hoàng Hữu Danh có hơi không thoải mái nhưng vẫn cố vui vẻ nói. Anh Hoàng, anh được chuyển đến đây vào năm 1990, phải không? Lục Tam Phong hỏi, tôi sẽ mời anh ăn tối trước khi tôi đi. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Hoàng Hữu Danh nhấp một ngụm trong ly và nói, anh cũng có thể trả khoản vay, hãy cố gắng trả nó. Dù sao, anh cũng không thiếu tiền, tiền của tôi cũng hữu ích, tiền của ai là vô dụng. Hoàng Hữu Danh nói với giọng tức giận, sau khi trả lại tiền, chắc chắn chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp anh. Nếu như bớt được nợ thì anh cũng có thể sống thoải mái hơn. Bao giờ anh đi? Lục Tam Phong hỏi, chuyện này đừng lo lắng. Ai nói với anh 3 năm nữa tôi sẽ chuyển ngay. Tôi gần đây rất để ý tới anh. Biết anh đang làm một đợt hàng, muốn bán ngoại thương, cho nên tôi muốn nói với anh là điều đó đã đúng trên phạm vi quốc tế. Quan điểm của đất nước chúng ta và việc đánh giá các sản phẩm được sản xuất thực sự không cao. Hoàng Hữu Danh nhìn Lục Tam Phong rất nghiêm túc. Tôi đã đi du học nước ngoài nhiều năm. Tôi hiểu rõ nhất về ngành thép. Sự khác biệt không phải là nhỏ nhất và tổng sản lượng thép hàng năm 1990 đạt 66 triệu tấn, nhưng lượng thép nhập khẩu hàng năm vẫn rất lớn, đặc biệt lượng xuất khẩu gần như bằng không. Tập đoàn luyện thép sản xuất loại thép nào? Có thể tạo ra ô tô, máy bay, hay là máy công cụ? Đầu tiên, thực hiện cạnh tranh nội bộ tiến hành nâng cấp công nghiệp, sau đó kết nối với quốc tế hóa và chỉ sau khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp của người khác nó mới có thể được bán. Nhưng thị trường TV của anh vẫn muốn vươn ra quốc tế sao? Tôi thực sự nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm nước ngoài thị trường TV. TV của anh được bật lên, hình ảnh thật ngớ ngẩn. Không phát ra âm thanh, chết tiệt. Tôi thực sự đã muốn nói với anh từ lâu, nếu anh đã có một bước lớn, thì hãy cố gắng. Hoàng Hữu Danh lấy trong túi ra một điều thuốc, châm một điều thuốc. Tôi từng nhờ anh bán điện tử Thủy Hoàn, tôi không chỉ xem xét thành tích chính trị của tôi. Nếu tôi làm được thành tựu chính trị, tôi sẽ xây dựng một khu công nghiệp và thực hiện một số dự án bảo vệ nguồn nước. Ý tưởng của tôi lúc đó là bản Thủy Hoàn thu hút đầu tư nước ngoài và sau đó giới thiệu một nhóm các doanh nghiệp địa phương xuất sắc để hoạt động lành mạnh cạnh tranh nội bộ, rút kinh nghiệm, vừa cạnh tranh vừa học hỏi. Muốn sản xuất trong nước thì có cần công nghệ hỗ trợ không? Chuỗi ngành cần cải tiến đúng không? Không bán thì còn cãi nhau với tôi. Nếu anh không bán, Thủy Điện Thủy Hoàn đã đầu tư vào đầu năm nay. gocchuyenaudio.com, 100 triệu cho nghiên cứu và phát triển, tôi đánh giá cao điều đó. Khi viết báo cáo tôi đã viết về Thủy Hoàn trong không gian rộng lớn. Anh thực sự nên vững vàng, đừng có cấp tiến nữa. Anh đã đi từ một xưởng đóng hộp nhỏ đến nay, chưa đầy 4 năm, điện tử Thủy Hoàn đã có 2 nhà máy với gần 40.000 công nhân. Anh có lai lịch gì vậy? Hoàng Hữu Danh nhìn chằm chằm Lục Tam Phong hỏi, anh có biết điện tử Thủy Hoàn bây giờ sáng lạn sao? Anh có công nghệ gì? Để nuôi 40.000 người như vậy mà chỉ dựa vào cái miệng của anh. Tôi cũng nhận ra điều đó, vì vậy tôi đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời tôi sẽ bổ sung thêm quỹ nghiên cứu và phát triển trong năm tới. Vì vậy, một khi ngân hàng thắt chặt tôi sẽ đầu tư ít quỹ hơn, Lục Tam Phong nói với anh ta. Tiền từ ngân hàng, đừng nhắc đến tiền nữa, uống rượu trước mặt anh đi. Hoàng Hữu Danh cắt ngang, Lục Tam Phong cầm ly rượu lên uống cạn, nói tiếp. Ý tôi là bây giờ là quỹ ít hơn, khoản vay 600 triệu đồng, tôi sẽ trả lãi hàng năm. Anh biết lãi bao nhiêu không? Một năm nếu số tiền được hoàn trả. Hoàng Hữu Danh hỏi, lúc đó không nói đến quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân. Tôi nghĩ chi phí sử dụng điều khoản hàng năm vào thời điểm đó là khoảng 200 triệu đồng. Lục Tam Phong nhớ lại, tôi không nhớ rõ lắm, 200 triệu, 2 triệu một năm. Hoàng Hữu Danh cười và nói. Anh gửi 200 triệu này vào ngân hàng với lãi suất hiện tại hơn 2 triệu. Với việc tăng cường xúc tiến đầu tư, chính quyền địa phương các ngân hàng đang chịu áp lực rất lớn. Tôi ở đây trước anh không thể lấy tiền của tôi mà trợ cấp cho các công ty khác. Lục Tam Phong nói, tiền của anh là cái gì? Lục Tam Phong, anh thật không biết xấu hổ, anh nghĩ anh là ai? Có thể trả lại tiền càng sớm càng tốt. Hoàng Hữu Danh mang bộ mặt lạnh lùng nói. Còn nữa, hạ nhiệt chuyện của anh đi. Ý tôi là, hãy tiếp tục phát triển trong 3 đến 5 năm, và việc tích lũy các bằng sáng chế kỹ thuật sẽ vững chắc, sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến thương mại nước ngoài. Nếu tiền không được trả lại, thì ngân hàng sẽ đưa nhà máy đi. Tôi đã mua nó với giá 900 triệu đồng vào thời điểm đó, và đưa cho họ 600 triệu đồng. Anh thử xem, Hoàng Hữu Danh hoàn toàn tức giận, người đàn ông này sẽ không buông tay khi nhìn thấy tiền. Tôi không định đóng cửa nhà máy và rời đi. Trước khi kết thúc năm nay, tôi có thể đi các tỉnh khác để được hưởng chính sách ưu đãi, và tôi sẽ sản xuất như bình thường trong năm tới. Đồ khốn kiếp, Hoàng Hữu Danh rót cho mình một ly rượu, uống một cách tức giận và ăn những món ăn nguội lạnh. Trước tiên tôi nói cho anh biết một chút, tôi sẽ không rời đi. Hoàng Hữu Danh xoa dịu. Anh đừng tưởng rằng lúc rời đi tôi đã thu một số tiền từ ngân hàng địa phương, như vậy sẽ bớt nợ địa phương, rồi đợi lãnh đạo mới đến. Cho anh vay lại, không phải thế. Bây giờ anh đang sợ tôi chạy mất, tôi không sợ anh chạy đâu. Tôi chỉ nghĩ lãi cao quá mà thôi, cũng không đáng để đi vay lại. Lục Tam Phong im thấy nếu hai người cứ thế sẽ vô cùng bế tắc, sẽ không có kết quả gì. Hoặc nếu không, tôi đã hứa rằng không để lãi suất trong 3 năm, và điện tử thủy hoàn đã gần 2 năm rồi, đã là thứ cũ rồi. Tôi có thể nộp thuế trước nửa năm, sau này tôi sẽ tìm cho anh để giảm bớt áp lực tài chính địa phương. Hoàng Hữu Danh cau mày. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng, anh ta hối hận đến chết đi, bây giờ thì sao, tên khốn thư ký thôi đã dẫn tên này đến làm gì? Khi ký hợp đồng năm đó, anh ta cảm thấy 200 triệu này không xứng, hiện tại đúng là như vậy. Ngay khi tiền vào túi anh, nó như thể nó đã mọc rễ trong túi anh vậy. Anh cứ làm đi, hiện tại tôi cũng không thể xúc phạm anh, ngày mai tôi sẽ nói với ngân hàng. Hoàng Hữu Danh thỏa hiệp, cảm ơn anh, tôi sẽ thay đổi hợp đồng khi thời gian đến, tôi sợ rằng nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ không nhận nó. Lục Tam Phong giơ lên cốc rượu của mình và nói, tôi kính anh một ly, mong anh ở lại tiếp tục công việc này. Tôi sẽ không đi, không đi, đừng rời đi. Lục Tam Phong cười một tiếng sau khi uống rượu, và nói. Về phương diện thương mại quốc tế, tôi không có ý định bàn nó cho các nước phát triển, có quá nhiều cạnh tranh. Anh định bàn cho ai? Hoàng Hữu Danh nghi ngờ. Bán cho các nước nghèo. Lục Tam Phong suy nghĩ một hồi rồi nói. Còn tôi muốn mua một công ty nghiên cứu để cung cấp cho điện tử thủy hoàn một số thông tin cơ bản, để sau khi tiếp thu chúng ta có thể đi nhanh hơn. Hoàng Hữu Danh ngớ ngẩn sau lắng nghe. Nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong một cách bàng hoàng, anh sẽ tham gia vào các hoạt động mua bán và sáp nhập quốc tế và thương mại quốc tế chứ? Điện tử thủy hoàn thực sự là số một trong số các doanh nghiệp tư nhân trên toàn quốc, sẽ không đủ nếu tính cả các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là khi so sánh với các công ty khác. Giá trị thực tế của điện tử thủy hoàn, nhà máy, máy móc, đất đai, kênh bán hàng và các công ty liên kết đều tối đa lên tới hàng chục tỷ. Nó dám yêu cầu bên ngoài từ 9 đến 12 tỷ vì thị trường đang mở rộng và nói chung cũng lạc quan. Sẽ không khó để đạt được con số này trong vài năm tới. Nhưng đối với một công ty như vậy, bây giờ lại muốn tham gia vào thương mại quốc tế, mà còn tham gia vào các hoạt động mua bán và sáp nhập quốc tế. Chắc anh bị điên rồi. Để tôi nói cho anh biết một điều. Các công ty quốc tế lớn có một quy tắc mặc định. Một khi công ty anh gây nguy hiểm cho không gian kinh doanh của công ty họ, họ sẽ áp dụng ngay lập tức hai kế hoạch, hoặc để trấn áp và tiêu diệt anh, hoặc để mua lại. Nếu anh đến từ một quốc gia đang phát triển, phương pháp truyền thống của họ là đàn áp trước, sau đó mua với giá thấp. Quốc tế không phải trong nước, nước sâu, thậm chí tôi không hiểu điều đó, mặc dù thị trường trong nước không được điều tiết tốt. Nhưng nó sẽ không, cách trương.